Thái cổ cuồng ma, chương 1455, dùng oan ức thử một chút. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù còn không có tìm được bàn tay khổng lồ liên khóa. Nhưng tìm tới ngày xưa sơn mạch bằng một điểm này cũng đủ để cho Tần Vũ thấy tìm được bàn tay khổng lồ hy vọng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tiểu lôi ở Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ ở bên trong phương viên mấy vạn dặm cấp tốc qua lại. Công phu không phụ người có lòng, tìm gần 3 năm nửa sau, rốt cuộc tìm được bàn tay khổng lồ chỗ mênh mông lôi chi. Tần Vũ cũng không gấp tiến vào, mà là ở bốn phía đi một vòng, cuối cùng, đi tới bên ngoài hơn 30 dặm ra ngoài, nhìn bốn phía, không chỉ có thở dài nói. Coi là thật không tưởng tượng nổi a, nơi này, ngày xưa là giới chi toái phiến lỗ hổng, lúc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại không có khe liên tiếp, Tần Vũ nhớ, ban đầu hắn là từ nơi này tiến vào giới chi toái phiến, nhưng bây giờ, đã sớm không thấy được bất kỳ giới chi toái phiến vết tích nhìn hoàn toàn giống thiên thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có thán phục đại hoang quốc sư thủ đoạn coi là thật đến để cho người không thể tưởng tượng nổi bước A, nơi này hẳn là tạo thành độc lập thiên địa, khó trách tất cả mọi người đều có thể vận dụng binh khí. Tần Vũ tự nói, dựa theo ban đầu tạo hóa mộ quy tắc là không thể vận dụng binh khí, nhưng lần này tiến vào người ở đây toàn bộ đều có thể động dụng hẳn. Chính là nguyên nhân này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ mới bắt đầu tiến vào phía trước lôi trì, hắn vốn là nghĩ tại lôi trì bên ngoài bố trí một cái trận pháp, nhưng lôi trì quả thực quá lớn, nghĩ tưởng bố trí cũng không dễ dàng. Thêm nữa, nếu như không có lôi phạt chi trượng, tầm thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ muốn tiến vào đều khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến bên ngoài sau Tần Vũ trực tiếp sử dụng lôi phạt chi trượng, còn không đợi Tần Vũ thúc giục tiểu lôi liền vội tốc độ xông về phía trước sâu bên trong. Tần Vũ nắm chặt lôi phạt chi trượng, nhanh chóng tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng những nửa khắc đồng hồ, máu kia khí trùng thiên bàn tay khổng lồ in vào Tần Vũ trong tầm mắt. Tần Vũ lỏng ra lôi phạt chi trượng, mà tiểu lôi hóa thành một cái ác long quấn vòng quanh lôi phạt chi trượng, ở bàn tay khổng lồ bốn phía chuyển động, là đang ở quan sát tỉ mỉ đến bàn tay khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt huyết mạch duyên cớ, không nhìn thẳng bàn tay khổng lồ phát ra uy áp. Đã cách nhiều năm ở chỗ này thấy bàn tay khổng lồ cùng liên khóa, không kìm lòng được cảm khái, ban đầu từ nơi này lấy được tạo hóa, để cho thực lực của chính mình tăng lên không chỉ gấp mấy lần có cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt tranh phong tư cách, đặc biệt là thiên cấm lực càng làm cho tự đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ sở hướng phi mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ hồ không người có thể ngăn cản thiên cấm quy tắc lực lượng. Cũng chính là các thân thể sẽ đến thiên cấm quy tắc cường đại, Tần Vũ mới có thể nhất định phải tìm tới bàn tay khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể từ liên khóa lại lấy được càng nhiều thiên cấm quy tắc, thậm chí đem liên khóa trực tiếp mang đi, như vậy coi như đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ Tần Vũ cũng không sợ hãi chút nào. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc tiểu lôi trực tiếp đạt đến bàn tay khổng lồ phía trên nhất, nơi đó, ngày xưa Tần Vũ từng nghĩ hết biện pháp đều không cách nào đến lưỡi đao, trầm ngâm chút ít Tần Vũ đạo. Tiểu lôi, có thể hay không giúp ta gom bàn tay khổng lồ tiên huyết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nói, Tần Vũ xuất ra ba bình ngọc ném về phía tiểu lôi. Nhưng ngay khi bình ngọc đi ra trong nháy mắt trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ lăng xuống, phản ảnh đi qua, không chỉ có cười khổ, nơi này uy áp kinh khủng, mà bàn tay khổng lồ tiên huyết càng là cực kỳ kinh khủng, ở đâu là ngọc này bình có thể thừa nhận được. Có thể nếu như không có dụng cụ để chứa đựng tiên huyết coi như tiểu lôi lấy được đến, nhưng lấy cái gì giả bộ đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể dùng cái đó oan ức thử một chút, Tần Bạch nhìn ra Tần Vũ ý tưởng, truyền âm nói. Oan ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ vẻ mặt quái dị, kia oan ức cơ hồ đều phải phá toái, còn có thể giả bộ bàn tay khổng lồ tiên huyết. Chỉ sợ bàn tay khổng lồ uy đè cũng có thể để cho oan ức bể nát a, bất quá Tần Vũ hay lại là lấy ra Tần Bạch nói như vậy, chắc có hắn đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày sau đó, sắp tối nổi xuất ra, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là oan ức cũng không thụ bàn tay khổng lồ uy áp ảnh hưởng, chần chờ chút ít Tần Vũ ném hướng lên phía trên, đạo. Tiểu lôi, dùng cái này giúp ta trang điểm huyết tới. Nhưng để cho Tần Vũ ngạc nhiên là tiểu lôi chẳng những không có tiếp lấy, ngược lại lui mấy trượng, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm oan ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ừ, Tần Vũ thần sắc kinh nghi, không nghĩ tới Tiểu Lôi lại biết sợ nỗi oan ức này, ở oan ức rơi xuống đang lúc Tần Vũ liền vội vàng mượn, sau đó Tần Vũ đạo. Tiểu Lôi, ngươi đi xuống, dẫn ta lên đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Lôi cảnh giác nhìn oan ức do dự hồi lâu, bay đến Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ tay trái nắm Lôi Phạt chi trượng, tay trái nắm oan ức, ở Tiểu Lôi dưới sự hướng dẫn, bay thẳng đến to trên tay. Cảm nhận được bàng bạc khí huyết từ bàn tay khổng lồ vết cắt bên trong phún ra ngoài, Tần Vũ không nhịn được thán phục, bàn tay khổng lồ cũng không biết rơi xuống ở chỗ này bao nhiêu năm, vẫn còn có như thế khí huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, đây là ở đó liên khóa quấn quanh điều kiện tiên quyết, nếu không liên khóa chỉ sợ sẽ kinh khủng hơn. Sau đó, Tần Vũ sắp tối nồi đặt ở bàn tay khổng lồ vết cắt thượng đạo. Tiểu Lôi, ngươi có biện pháp đem bàn tay khổng lồ bên trong huyết bỏ vào này trong nồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Lôi gật đầu một cái. Tần Vũ lúc này mới lỏng ra Lôi Phạt chi trượng, trực tiếp rơi trên mặt đất, mặc dù có Tiểu Lôi ở thế nhưng cổ khí huyết quá hùng hậu, để cho Tần Vũ bội cảm áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tiểu Lôi là cực kỳ hóa thành một ánh hào quang chui vào bàn tay khổng lồ trong kinh mạch. Góc truyện audio.com. Tần Vũ thấy vậy, thần sắc lộ ra một phần mong đợi, hắn dự định ở nơi này luyện chế đệ nhị bản tôn, có bàn tay khổng lồ uy áp, sẽ không có người quấy rối đến chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà luyện chế đệ nhị bản tôn lúc Tần Vũ nghĩ tới có muốn hay không đem bàn tay khổng lồ huyết mạch coi như đệ nhị bản tôn huyết mạch, khi đó, đệ nhị bản tôn huyết mạch chỉ sợ có thể trở thành thuần huyết huyết mạch. Bất quá, điều này cần đủ nhiều tiên huyết, cũng không biết Tiểu Lôi có thể gom bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó Tần Vũ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Chỉ sợ tạm thời vẫn không thể dùng bàn tay khổng lồ huyết mạch, nếu không, đến lúc đó đi chư thiên thế giới lúc để ngừa hữu tâm nhân để mắt tới. Về phần đi chư thiên thế giới, Tần Vũ sớm đã có kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bản tôn muốn đi chư thiên thế giới tuyệt không cái gì khả năng, các thế lực lớn tuyệt sẽ không làm cho mình đi, lại nói, vừa có phong ma không thể vào chư thiên quy định, cái đó chấn thủ cửu đại tiên vực người chỉ sợ cũng sẽ không khiến chính mình tiến vào. Cho nên, Tần Vũ đã bỏ đi bản tôn tiến vào ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà có thể đi vào chư thiên thế giới, chỉ có còn chưa luyện chế đệ nhị bản tôn. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ bây giờ còn không dám để cho đệ nhị bản tôn nắm giữ Lôi Phạt huyết mạch, mặc dù bị người liên nghĩ có thể tính rất nhỏ, nhưng Tần Vũ phải đem toàn bộ bất lợi cho tiến vào chư thiên thế giới nhân tố toàn bộ diệt sạch, chỉ có như vậy, mới vạn vô. Vừa mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ bắt đầu đi tới liên khóa bên dưới, nhìn ngày xưa bị chính mình sờ được sáng loáng liên khóa, Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần mong đợi, hắn mong đợi mình có thể đem liên khóa mang đi. Hít sâu một cái, Tần Vũ tâm thần chìm vào đệ nhất trọng khổ hải trung đạo. Tần Bạch, chuẩn bị giúp ta bố trí ở chỗ này tuế nguyệt trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ dự định mượn trước giúp bàn tay khổng lồ, đem Lôi Phạt chi đạo tăng lên tới ngụy thánh mức độ, dù sao, bỏ qua nơi này, ngày sau muốn tăng lên Lôi Phạt chi đạo vô cùng chật vật, đặc biệt là ở nơi này cửu đại tiên vực trong, tăng lên càng là khó như lên trời. Đem Lôi Phạt chi đạo tăng lên chí tiên cảnh lục kiếp sau, Tần Vũ mới sẽ bắt đầu tiếp tục cảm ngộ liên khóa thiên cấm quy tắc, tận lực đem thiên cấm quy tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ có như vậy mới có thể cầm lên liên khóa. Sau khi làm xong những việc này, Tần Vũ mới sẽ bắt đầu luyện chế đệ nhị bản tôn, bởi vì Tần Vũ đã giúp đệ nhị bản tôn xem xét binh khí tốt chính là liên khóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.